sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Dũng can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chương 4: Tách khỏi đám đông. Chậm chậm, bạn bắt đầu cảm nhận một phẩm chất mới xuất hiện trong chính mình, một thứ sinh lực mới, một vẻ đẹp mới. Không ai sống đúng với vận mệnh của mình. Xã hội, nền văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục, tất cả đều không cho phép con người phát triển đúng vận mệnh của mình. Không ai muốn đơn độc, mọi người đều muốn thuộc về một đám đông nào đó, không chỉ một đám đông mà là nhiều đám đông. Người ta luôn thuộc một tôn giáo nào đó, một tổ chức nào đó, một câu lạc bộ nào đó, và có nhiều đám đông để bạn gia nhập. Khi người ta đơn độc một mình, người ta cảm thấy điên dại lạ thường. Suốt nhiều năm qua, bạn tin rằng bạn là một ai đó, rồi đột nhiên trong khoảnh khắc cô đơn, bạn bắt đầu cảm thấy rằng không phải thế, điều đó tạo ra sự lo sợ. Thế thì bạn là ai? Những năm tháng đè nén, phải mất một khoảng thời gian nhất định, sự thật mới thực sự lộ diện. Khoảng cách giữa hai điểm này được các nhà thần bí gọi là bóng đêm của tâm hồn, một từ ngữ rất chính xác. Bạn không lạc đường, bạn cũng không đúng lối. Bạn sống trong nhà giam, bạn không biết mình là ai. Đặc biệt ở phương Tây, vấn đề này càng nghiêm trọng hơn vì họ vẫn chưa có phương pháp luận nào để khám phá sự thật càng sớm càng tốt. Phương Tây chỉ biết đến thiền định, và thiền định chỉ là tên gọi của sự đơn độc, yên tĩnh, chờ đợi sự xuất hiện. Thói quen là thứ khó bị tiêu diệt. Suốt nhiều năm qua, bạn đã chung sống cùng sự gò ép sai lạc nhận được từ gia đình, truyền thống, nền văn hóa của mình. Thực ra, họ không cố ý gây hại cho bạn. Động cơ thúc đẩy của họ là tốt, cha hành động là sai lạc. Họ không phải là những người tỉnh thức, cha mẹ, thầy cô giáo, linh mục, chính trị gia. Họ không phải là những người tỉnh thức. Và ngay cả động cơ thúc đẩy đúng đắn được đặt vào tay một người không tỉnh thức cũng có thể trở thành thứ thuốc độc. Thế nên, khi bạn đơn độc, bạn cảm thấy rất lo sợ. Bạn lo sợ rằng mọi thứ sai lạc này sẽ đột nhiên biến mất. Phải mất một khoảng thời gian nhất định thì sự thật mới có thể xuất hiện. Bạn đã đánh mất nó cách đây nhiều năm. Trong sự lo sợ rằng tôi đánh mất chính mình, đánh mất sự sáng suốt, đánh mất mọi thứ, vân vân, vì bản ngã mà người khác trao cho bạn luôn hàm chứa tất cả những thứ này. Cứ như thể bạn sẽ phát điên. Bạn ngay lập tức làm một điều gì đó để giúp tâm hồn mình được bận rộn. Nếu không có ai bên bạn, ít nhất phải có một thứ gì đó để bạn duy trì những lệch lạc trong tâm hồn mình. Thế nên, người ta gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi. Họ làm việc 5 ngày một tuần với hy vọng rằng ngày cuối tuần họ sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng ngày cuối tuần là khoảng thời gian tồi tệ nhất trên thế gian. Nhiều tai nạn hơn, nhiều người tự sát hơn, nhiều vụ án hơn, nhiều trộm cắp hơn, nhiều vụ cưỡng hiếp hơn. Thật lạ, và khi những người này làm việc thì mọi rắc rối lập tức giảm thiểu. Những ngày cuối tuần tạo cơ hội cho họ nghỉ ngơi, nhưng sự nghỉ ngơi trở thành sự lo sợ. Hãy liên tục bận rộn, hãy làm bất kỳ điều gì dù đó là điều ngớ ngẩn. Họ tìm đến các bãi biển, nối đuôi nhau, đường phố chật cứng xe cộ nối đuôi nhau suốt nhiều dặm. Và nếu bạn hỏi rằng họ đang đi đâu, họ sẽ nói rằng họ đang chạy trốn khỏi đám đông, và toàn bộ đám đông đang theo chân họ. Họ đi tìm sự yên tĩnh, tất cả họ. Thật ra, nếu họ ở nhà, thì họ được yên tĩnh hơn, vì mọi kẻ ngu dốt đều đã lên đường tìm kiếm sự yên tĩnh, và họ đang đổ xô tìm kiếm giống như những người điên. Vì hai ngày cuối tuần sẽ sớm qua đi, họ phải đến nơi, bất luận nơi đó ở đâu. Tại các bãi biển, bạn thấy đấy, rất đông người, thậm chí tại các siêu thị cũng không đông như thế. Hàng chục nghìn người trên một bãi biển nhỏ để tắm nắng, nghỉ ngơi, nhưng họ biết rằng có hàng nghìn người đang nghỉ ngơi quanh mình. Cũng những tại cơ quan, cũng những người trên phố, cũng những người tại các siêu thị, tất cả đều đang nghỉ ngơi tại các bãi biển. Đám đông là điều kiện thích hợp cho những điều sai lạc tồn tại. Khi bạn đơn độc, bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái. Đây là điểm chúng ta cần thấu hiểu về thiền định. Đừng lo lắng vì những gì có thể xuất hiện cũng có thể biến mất. Việc bám chặt lấy nó cũng chẳng ích gì. Nó là của bạn và nó sẽ không còn là của bạn nữa. Bạn là người mà khi mọi sự sai lạc trong bạn đã biến mất, bạn là sự trong trắng, Bạn là một tâm hồn thanh khiết. Không ai có thể trả lời câu hỏi này của bạn. Tôi là ai? Bạn sẽ tự trả lời cho chính mình. Mọi kỹ thuật thiền định đều giúp bạn xua tan mọi sai lạc. Chúng không giúp bạn có được sự thật. Sự thật là thứ không ai có thể trao tặng bạn. Bạn tự biết. Những gì có thể trao tặng nhất định không phải là sự thật. Để có được sự thật thì nhất định mọi sai lạc phải được xua tan. Thiền định chỉ là sự can đảm, dám sống cùng sự tĩnh lặng. Chậm chậm, bạn bắt đầu cảm nhận một phẩm chất mới xuất hiện trong chính mình. Một thứ sinh lực mới, một vẻ đẹp mới. Chỉ những người can đảm mới có thể là những người ngoan đạo. Không phải những người đến nhà thờ, họ là những kẻ hèn nhát. Không phải các tín đồ Hồi giáo, Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, họ chống lại việc tìm kiếm sự thật. Chẳng có gì phải lo sợ, bạn chỉ có thể đánh mất những gì có thể mất. Việc đánh mất chúng cũng là việc tốt, vì bạn càng bám víu lấy nó càng thêm mạnh mẽ. Và bạn không biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Đừng chết trước khi bạn có thể nhận ra được sự thật là gì. Trong xã hội, người ta thường mong đợi rằng bạn sẽ hành xử giống như những người khác. Khi bạn hành xử hơi khác so với mọi người, bạn trở thành người xa lạ và người ta thường sợ những người xa lạ. Người ta vẫn không ngừng muốn hòa mình vào đám đông. Khi bạn hành xử khác biệt, cả đám đông tỏ vẻ nghi ngờ, có điều gì đó không ổn. Họ biết bạn và họ có thể nhận ra được sự thay đổi nơi bạn. Họ đã biết bạn khi bạn không chấp nhận chính mình. Giờ đây, đột nhiên họ nhận thấy rằng bạn đã chấp nhận chính mình. Trong xã hội này, không ai chấp nhận chính mình. Mọi người đều tự chê trách mình. Đây là lối sống của xã hội này. Tự chê trách chính mình. Và nếu bạn không tự chê trách chính mình, nếu bạn chấp nhận chính mình, bạn đã thoát ra khỏi đám đông của xã hội. Và xã hội không khoan dung cho bất kỳ ai thoát khỏi nó, vì xã hội tồn tại bởi số đông. Số đông càng lớn thì họ càng cảm thấy an toàn. Họ cảm thấy rằng họ đang hành động đúng, rằng có hàng triệu người đang ủng hộ họ. Và khi họ bị bỏ lại một mình, thì sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện. Không ai ở bên tôi, có gì để đảm bảo rằng tôi đang hành xử đúng. Thế nên tôi nói rằng trong thế giới này, việc tách mình khỏi đám đông là hành động can đảm nhất. Đó là phương cách vận hành của xã hội. Nếu họ buồn, bạn phải buồn. Nếu họ đau khổ, bạn phải đau khổ. Họ thế nào thì bạn thế ấy. Sự khác biệt không được phép tồn tại, vì sự khác biệt là sự độc lập, và xã hội luôn cần sự độc lập. Khi bạn trở thành một cá nhân độc lập, tách khỏi đám đông, bạn sẽ không còn quan tâm đến đám đông nữa. Thượng đế của bạn, đền đài của bạn, linh mục của bạn, kinh thánh của bạn, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lúc này, bạn đã tìm được linh hồn của chính mình, có được lối sống của chính mình. Sống, chết, ca hát, nhảy nhót, tất cả đều độc lập. Bạn đã quay về ngôi nhà của chính mình. Và không ai có thể về nhà cùng đám đông. Mọi người chỉ có thể quay về nhà một mình. Lắng nghe tiếng nói của tâm hồn. Một cậu bé liên tục gãi đầu. Một hôm nọ, cha nó trông thấy nó và nói, con trai, tại sao con luôn gãi đầu thế? Thưa cha, nó nói, con nghĩ rằng cái con là người duy nhất biết rằng đầu mình ngứa. Đây là tiếng nói của tâm hồn, chỉ bạn mới biết được, không ai khác có thể biết, không ai có thể trông thấy nó từ bên ngoài. Khi bạn bị đau đầu, chỉ bạn biết, bạn không thể chứng minh nó. Khi bạn hạnh phúc, chỉ bạn biết, bạn không thể chứng minh nó. Bạn không thể đặt nó lên bàn để người khác xem xét, khảo sát, phân tích. Thật vậy, tiếng nói của tâm hồn là thứ tiềm ẩn bên trong mà thậm chí bạn cũng không thể chứng minh rằng nó tồn tại. Thế nên khoa học vẫn không ngừng phủ nhận nó. Ngay cả các nhà khoa học cũng biết rằng khi nào họ cảm thấy yêu thương, họ cũng có tiếng nói của tâm hồn, tiếng nói của con tim. Một thứ gì đó tồn tại ở đó, nó không phải là một đối tượng cụ thể và nó vẫn ở đó. Tiếng nói của tâm hồn luôn tồn tại, nhưng qua quá trình đào tạo khoa học, người ta đánh mất niềm tin về sự tồn tại của nó. Họ phụ thuộc vào người khác, bạn phụ thuộc nhiều đến mức nếu có ai đó nói, bạn trông rất hạnh phúc cảm thấy hạnh phúc. Nếu 20 người nói rằng bạn bất hạnh, họ có thể khiến bạn cảm thấy bất hạnh. Họ chỉ cần lặp đi lặp lại câu nói này cả ngày. Khi bạn gặp họ, họ lập tức nói câu này. Chồng bạn có vẻ buồn, rất buồn. Có chuyện gì vậy? Có ai đó qua đời sao? Và bạn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nhiều người nói rằng mình buồn, mình phải buồn. Bạn phụ thuộc vào ý kiến của người khác, bạn đã phụ thuộc vào ý kiến của người khác nhiều đến mức bạn đánh mất toàn bộ tiếng nói của tâm hồn mình. Bạn phải khám phá tiếng nói của tâm hồn mình, vì chỉ có tiếng nói của tâm hồn mới có thể cảm nhận được những gì tốt đẹp và thiêng liêng. Hãy ngừng ngay việc phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Thay vì thế, hãy quan sát, hãy để tâm hồn mách bảo bạn một điều gì đó. Hãy tin tưởng nó. Nếu bạn tin tưởng nó sẽ phát triển. Nếu bạn tin tưởng nó, bạn sẽ nuôi dưỡng nó sẽ ngày một phát triển. Hãy để điều đó xảy ra, hãy cho nó cơ hội phát triển. Đừng tìm kiếm quan điểm từ bên ngoài, và hãy tìm kiếm tiếng nói từ bên trong. Hãy tách mình khỏi đám đông, hãy cảm nhận nhiều hơn và hãy suy nghĩ ít hơn. Hãy bước tới và ngắm nhìn bông hoa hồng và đừng lặp lại như một con vẹt. Bông hoa này đẹp quá. Đây có thể là một ý kiến của người khác. Người ta đã nói với bạn điều đó. Từ khi còn bé, bạn đã được nghe nói rằng hoa hồng là loài hoa đẹp, nó là loài hoa tuyệt vời. Thế nên, khi bạn trông thấy nó, bạn chỉ lặp lại như một con vẹt. Bông hoa này đẹp quá. Bạn có thực sự cảm nhận nó không? Đó có phải là tiếng nói của con tim bạn? Nếu không, xin đừng nói. Bạn hãy ngắm nhìn ánh trăng, xin đừng nói rằng nó đẹp, trừ khi đó là tiếng nói của tâm hồn bạn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng 99% những gì bạn tích lũy trong tâm hồn đều là những thứ được vay mượn từ người khác. 1% còn lại là tiếng nói của tâm hồn bị ghim chặt. Hãy vứt bỏ mọi sự am tường của bạn, hãy khôi phục tiếng nói của tâm hồn. Chỉ qua tiếng nói của tâm hồn, bạn mới có thể biết được Chúa Trời. Có 6 giác quan, 5 giác quan bên ngoài, chúng cho chúng ta biết về thế giới bên ngoài. Đôi mắt cho bạn thấy ánh sáng, đôi tai cho bạn biết âm thanh. Ngoài ra, còn có một giác quan thứ 6, tiếng nói của tâm hồn, giúp bạn biết được một điều gì đó về chính mình và nguồn tạo ra vạn vật. Bạn cần khám phá giác quan thứ 6 này. Mục tiêu của thiền định là nhằm khám phá giác quan thứ 6 này. Nỗi lo sợ lớn nhất là nỗi lo sợ về ý kiến của người khác. Và khi bạn không còn lo sợ đám đông, khi đó bạn không còn là một con cừu nữa, bạn trở thành một con sư tử. Tiếng gầm vang xuất hiện trong tim bạn, tiếng gầm của sự tự do. Đức Phật gọi đó là tiếng gầm của sư tử. Khi một người đạt đến trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, họ gầm lên như một con sư tử. Vì đây là lần đầu tiên họ biết được sự tự do là gì. Ý kiến, quan điểm, suy nghĩ của người khác không còn là vấn đề đáng bận tâm nữa. Dù họ gọi bạn là một vị thánh hay một kẻ tội đồ thì bạn cũng chẳng bận tâm. Hoàn toàn duy nhất của bạn là Chúa Trời. Và khi đứng cạnh Chúa Trời, một cá nhân chẳng là gì cả, Chúa Trời là toàn vũ trụ. Vấn đề ở đây không phải là bạn phải đối mặt với một ai đó. Bạn phải đối mặt với cây cối, với hoa cỏ, với sông núi, với trăng sao, với toàn vũ trụ. Đây là thế giới của chúng ta. Đây là vũ trụ của chúng ta. Chúng ta là một phần của nó, không cần phải lo sợ về nó, không cần phải che giấu bất kỳ điều gì. Thực ra thì, dù bạn muốn che giấu, bạn cũng chẳng thể nào che giấu được. Chúa Trời đã biết, Chúa Trời biết rõ hơn bạn nghĩ. Và Chúa Trời đã phán xét, đây không phải là việc sẽ xảy ra trong tương lai, đây là việc đã xảy ra. Người đã phán xét, thế nên ngay cả sự lo sợ về việc phán xét cũng trở thành vô nghĩa. Bạn không cần phải lo sợ đám đông hay bất kỳ hình ảnh nào của Chúa Trời xuất hiện tại cuối trần trời và hỏi rằng bạn đã làm gì và đã không làm gì. Người đã phán xét, đó là điều đã xảy ra, thế nên bạn được tự do. Và khi bạn biết được điều đó, thì bạn được hoàn toàn tự do. Cuộc sống của bạn đi đến một ngã rẽ quan trọng. Sự lo sợ tạo ra gông xiềng, sự tự do tạo ra đôi cánh. Đừng nghĩ về việc tự do để thoát khỏi thứ gì, hãy luôn nghĩ về việc tự do để làm gì. Tại sao bạn lại lo sợ đám đông? Tôi muốn nói rằng, bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật, không cần phải nghĩ về đám đông. Chỉ nghĩ về chính mình, bạn có thể vứt bỏ sự lo sợ đó ngay bây giờ. Bạn không thể tự do nếu bạn cứ đấu tranh. Bạn có thể vứt bỏ nó, nhưng bạn không cần phải đấu tranh. Vấn đề ở đây không phải là đám đông, vấn đề ở đây chính là bạn. Đám đông không kéo chân bạn, bạn bị kéo chân. Nhưng không bởi bất kỳ ai, ngoại trừ chính sự gò ép trong tiềm thức của bạn. Đừng quy trách nhiệm cho người khác, vì khi đó bạn sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ được nó. Nó là trách nhiệm của chính bạn. Tại sao bạn phải đối đầu với đám đông? Đám đông đáng thương. Tại sao bạn phải mang bên mình vết thương đó? đám đông không thể làm gì trừ khi bạn hợp tác. Thế nên, vấn đề ở đây là sự hợp tác của bạn. Bạn có thể vứt bỏ sự hợp tác này ngay lập tức. Hãy vứt bỏ ngay lập tức. Khi bạn đấu tranh với đám đông, bạn càng củng cố sức mạnh của nó. Đó là những gì đã xảy ra với hàng triệu người. Một ngày nào đó muốn trốn chạy khỏi phụ nữ, tại Ấn Độ, họ đã làm điều đó suốt nhiều thế kỷ. Rồi thì họ càng quan tâm đến phụ nữ. Họ muốn vứt bỏ tình dục và toàn bộ tâm hồn họ chứa đầy những suy nghĩ về tình dục. Họ chỉ nghĩ về tình dục, không gì khác. Họ nhịn đói, họ không ngủ, họ đọc kinh và hàng nghìn cách khác nhau. Tất cả đều ngớ ngẩn. Họ càng đấu tranh với tình dục thì họ càng củng cố sức mạnh của tình dục, thì họ càng tập trung vào nó. Đây là những gì đã xảy ra tại các tu viện Thiên Chúa Giáo. Họ đè nén và họ lo sợ. Điều đó xảy ra với bạn nếu bạn lo sợ đám đông. Đám đông không làm gì chỉ khi bạn hợp tác. Thế nên, vấn đề ở đây là sự thức tỉnh của bạn. Đừng hợp tác. Đây là quan sát của tôi. Bất kỳ điều gì xảy ra với bạn, bạn đều phải chịu trách nhiệm. Không ai chịu trách nhiệm hộ bạn. Bạn muốn điều đó xảy ra và nó đã xảy ra. Một ai đó lợi dụng bạn vì bạn muốn được lợi dụng. Một ai đó tống giam bạn vì bạn muốn bị tống giam. Bạn đã tìm kiếm điều đó. Có thể bạn đã quen gọi đó là sự an toàn. Bạn có thể có danh tiếng, có địa vị, nhưng bạn khao khát bị tống giam vì trong nhà giam bạn cảm thấy an toàn. Đừng đấu tranh với bốn bức tường, hãy nhìn thấu bên trong nó. Hát hẳn, bạn đang đòi hỏi một thứ gì đó từ đám đông. Danh tiếng, sự tôn vinh, sự kính trọng. Nếu bạn yêu cầu họ, bạn phải được đền đáp họ. Rồi đám đông nói, thôi được, chúng tôi cho bạn sự kính trọng, và bạn cho chúng tôi sự tự do. Đây chỉ là một cuộc thương lượng. Chính bạn chủ động tham gia cuộc thương lượng này. Thế nên, hãy bước ra khỏi lối mòn. Nội dung tiếp theo, có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khôi phục gương mặt thật của chính mình. Hãy là chính mình và đừng quan tâm đến ý kiến của đám đông. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái vô cùng và sự bình yên từ sâu thẳm tim mình. Đây là những gì Phán Thiền gọi là gương mặt thật. Thoải mái, không căng thẳng, không cưỡng ép, không vờ vịt, không đạo đức giả. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ có một gương mặt khác, cũng gương mặt này nhưng nó sẽ vứt bỏ mọi nếp nhăn. Cũng gương mặt này nhưng nó sẽ không định kiến, không phán xét, không tầng bốc, không xu nịnh, không coi khinh. Gương mặt này với những giá trị khác sẽ là gương mặt thật của bạn. Có một câu tục ngữ nói rằng, anh hùng là một người không có đủ can đảm để sống hèn nhát. Nếu bạn là kẻ hèn nhát, thế thì đã sao? Bạn là một kẻ hèn nhát, cũng tốt thôi. Thế gian này luôn cần có kẻ hèn nhát. Nếu không có kẻ hèn nhát, sao có thể có anh hùng? Kẻ hèn nhát là nền tảng tôn vinh người anh hùng. Hãy là chính mình, dù bạn là ai. Vấn đề ở đây là, trước nay chưa từng có ai nói với bạn rằng, hãy là chính mình. Mọi người đều nói rằng, bạn nên thế này, nên thế nọ. Không ai cho phép bất kỳ ai được trở thành chính mình, và bạn đã học thuộc lòng những ý tưởng đó, đến mức chúng gần như là ý tưởng của chính bạn. Hãy thư giãn, hãy thoải mái, hãy quên đi tất cả những gò ép đó. Hãy vứt bỏ nó giống như chiếc lá lìa khỏi cành. Thà làm một nhánh cây trụi còn hơn là một nhánh cây có lá bằng nhựa. Đó là thứ giả tạo, đó là thứ xấu xí. Gương mặt thật có nghĩa là bạn không bị gò ép bởi bất kỳ tín ngưỡng nào, bất kỳ thể chế nào, không bị đè nén bởi bất kỳ ai. Hãy sống đời sống của mình theo đúng tiếng nói của con tim và bạn sẽ có được gương mặt thật của chính mình. Còn sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.